Chàng rể chiến thần, chương 2246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2246, nếu anh có thể nâng cảnh giới của mình lên tới siêu phàm ngũ cảnh, kết hợp với đại đạo thiên diễn kinh, có lẽ sẽ bộc phát ra được sức mạnh có thể sánh ngang với siêu phàm thất cảnh. Khi đó, cho dù là cả hai hoàng tộc cổ xưa lớn, Dương Chấn cũng không sợ hãi Go Diu. Lúc này thực lực của anh chỉ đang nằm ở siêu phàm nhị cảnh, nhưng Dương Chấn có thể cảm giác được rằng mình cách siêu phàm tam cảnh không quá xa. Chỉ cần có thể nâng cảnh giới võ thuật lên tới siêu phàm tam cảnh, anh cũng sẽ không còn bị động như bây giờ nữa. Dương Chấn đang ở một mình trong phòng, cân nhắc có nên đột nhập hoàng tộc họ Diệp hay không thì thượng quan hoàng gọi điện thoại tới. Cậu Chấn, bây giờ cậu tuyệt đối đừng đi hoàng tộc họ Diệp. Vừa rồi tôi đã nhận được tin tức mới nhất, chủ gia tộc đời trước của hoàng tộc họ Diệp, Diệp Lâm đã xuất hiện, còn mời các phú hào lớn ở Chiêu Châu tới hoàng tộc họ Diệp tham gia tiệc mừng thọ 100 tuổi của lão ta. Dương Chấn nghe điện thoại, giọng nói tràn đầy nghiêm trọng của thượng quan hoàng vang lên. Nói xong, lão ta nhắc nhở lần nữa. Cậu Chấn, tuyệt đối đừng đến hoàng tộc họ Diệp. Diệp Hoàng đã đột phá vào siêu phàm cảnh, bố của lão ta, Diệp Lâm lại xuất hiện vào lúc này, còn phô trương mở tiệc chiêu đãi phú hào khắp nơi tham gia đại thọ của mình, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Cậu Chấn, tôi nghĩ cậu nên chờ chút đã, ít nhất chờ đến khi tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Lâm kết thúc rồi hãng quyết định nên đối phó với hoàng tộc họ Diệp như thế nào. Sau khi nghe những lời của thượng quan hoàng, Dương Chấn im lặng một lúc. Anh hiểu ý của lão ta, biết người biết ta trăm trận trăm thăng. Đối với Dương Chấn, trở ngại lớn nhất bây giờ chính là Diệp Lâm và người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp. Diệp Lâm biến mất đã 50 năm, giờ lại đột ngột xuất hiện rồi dùng beng tổ chức tiệc mừng thọ lớn như vậy, nhất định là muốn tạo thanh thế cho hoàng tộc họ Diệp. Theo Dương Chấn thấy, việc quan trọng nhất lúc này là phải nghĩ cách tìm ra thực lực chân chính của Diệp Lâm. Ông cũng được mời à? Dương Chấn hỏi. Thượng quan hoàng đáp, không chỉ tôi mà cả hoàng chủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Đoàn đều được mời tới. Ngoại trừ những hoàng chủ như chúng tôi ra, những chủ gia tộc trong các hoàng thành cũng được mời, Lý Trọng cũng vậy. Dương Chấn nhướng mày, rõ ràng Diệp Lâm sắp tổ chức bữa tiệc bãi đây mài. Hiện nay, trong bốn hoàng tộc lớn, ngoài hoàng tộc họ Diệp ra thì ba hoàng tộc lớn còn lại đều đã tuyên bố sẽ ủng hộ tập đoàn Nhạn Chấn. Trong khi đó hoàng tộc họ Diệp lại muốn phong tỏa tập đoàn Nhạn Chấn. Nói cách khác, bọn họ đã quyết định đứng ở mặt đối lập với ba hoàng tộc kia. Trong trường hợp như thế mà Diệp Lâm vẫn mời chủ của những hoàng tộc khác đến dự tiệc mừng thọ của mình. Các ông muốn tới hoàng thành Diệp không? Dương Chấn lại hỏi. Ai ngờ thượng quan hoàng lại nói. Nơi Diệp Lâm tổ chức đại thọ 100 tuổi là ở Yến Đô. Cái gì? Sắc mặt của Dương Chấn lập tức thay đổi. Anh cứ nghĩ rằng Diệp Lâm muốn tổ chức thọ Yến ở hoàng tộc họ Diệp, thật không ngờ lão ta lại chọn tổ chức tại Yến Đô. Tôi đã liên lạc với Long Hoàng, chúng tôi đều nghĩ rằng, buổi tiệc mừng thọ lần này của Diệp Lâm e là hướng về đế thôn, thượng quan hoàng tiếp tục nói. Trừ chuyện đó ra, chắc là họ còn muốn làm cho các hoàng tộc khác dè chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hoàng tộc họ Diệp bây giờ, cho dù lão già Diệp Lâm không ra mặt thì chỉ cần một người vừa mới bước vào siêu phàm cảnh như Diệp Hoàng thôi cũng đủ để trấn áp các hoàng tộc khác. Trong truyền thuyết, ở đế thôn cao thủ thần cảnh Nhự Mây, cao thủ siêu phàm cảnh cũng không ít. Với thực lực hiện giờ của hoàng tộc họ Diệp, nếu có thể kiểm soát đế thôn trong tay thì e là họ sẽ có thể tranh cao thấp với hoàng tộc cổ xưa, thậm chí có tư cách tranh đấu với gia tộc cổ võ, Cách Chương.